Vũ thần chúa tể, chương 4766, đừng lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ba thế lực lớn trấn thủ Hắc Ngọc Đại Lục. Trăm triệu năm đến, liên tục tính toán đêm này Hắc Ngọc Đại Lục triệt để chuyển hóa thành hắc ám nhất tộc có thể nơi sống yên ổn. Làm ra bao nhiêu nỗ lực, hy sinh bao nhiêu, có ai nghĩ được. Bọn họ làm là như vậy bé nhỏ không đáng kể, thậm chí cũng không trọng yếu. Trên thực tế, bọn họ đối với mình thế lực sở tại vị cũng có một chút giải khai. Biết lấy thân phận mình vị trí, chưa chắc có thể được lớn nhất chú ý, bằng không cũng sẽ không được phái tới chuộc tội. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ sẽ bị lừa gạt lâu như vậy. Hoàn toàn không biết Hắc Ngọc Đại Lục chân tướng. Chẳng lẽ bọn họ tại Hắc Ám nhất tộc cao tầng trong mắt là như vậy bé nhỏ không đáng kể sao? Trong lúc nhất thời, Tư Không Trấn trong lòng ba người chua xót, không lời nào có thể diễn tả được. Tần Trần nhàn nhạt nói, những này đều không trọng yếu. Bản thiếu chỉ muốn biết, ta muốn như thế nào mới có thể không bị ngự tọa bọn họ ngăn trở. Đi vào này hắc ám tổ địa chỗ sâu. Đại nhân, lấy thân phận ngài, chỉ cần hiển lộ ra, ngự tọa đám người, tất nhiên sẽ thả ngươi đi vào. Lại há có dũng khí ngăn lại đại nhân ngươi. Tư Không Trấn đám người kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Trần muốn hỏi cư nhiên đơn giản như vậy. Không có đơn giản như vậy. Tần Trần lắc đầu, cười lạnh nói, nếu có thể đơn giản như vậy. Bản thiếu hẳn là đã sớm đi làm. Sao lại tới hỏi các ngươi? Bản thiếu cần đi vào hắc ám tổ địa chỗ sâu. Nhưng lại không thể để cho ngự tọa đám người biết được bản thiếu thân phận. Đây tại sao? Tư Không Trấn đám người nghi hoặc. Này trong nguyên nhân, rất phức tạp. Bản thiếu cũng không giải thích thêm. Các ngươi cũng đừng quên các ngươi bị ở tại chỗ này nguyên nhân. Năm đó đế thích thiên, nói đến đây, Tần Trần hơi ngừng, không lên tiếng nữa. Đại nhân ngài ý là, ngự tọa đám người có vấn đề. Tư Không Trấn trong lòng cả kinh, không khỏi cả người lông tơ dựng thẳng lên. Chuyện này, nhất định là như vậy. Bằng không lấy đại nhân thân phận, tại sao lại lưu ý ngự tọa bọn họ? Chỉ cần báo cho thân phận mình. Ngự tọa đám người sao dám ngăn trở? Nhưng bây giờ, đại nhân lại ngược lại là đường cong đi vào. Điều này nói rõ đại nhân rõ ràng là không hề có thể nói cho đối phương biết lý do. Mà kết hợp năm đó đế thích thiên đại nhân tựa hồ là bị người khác cho hãm hại. Lúc này mới ngã xuống tại phiến thiên địa này. Điều này làm cho Tư Không Trấn đám người sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ nói. Trong nháy mắt, Tư Không Trấn đám người lông tơ dựng thẳng lên, phảng phất biết một ít bọn họ không phải biết bí mật. Đại nhân, chúng ta rõ ràng, Tư Không Trấn trong lòng lại là sợ hãi, lại là kích động, sợ hãi là, bản thân cư nhiên tham gia đến có quan hoàng tộc bí ẩn trong. Sợ là sơ ý một chút, sẽ thịt nát xương tan, phi hôi yên diệt, mà kích động. Lại là lấy thân phận mình, cư nhiên dính vào đến hoàng tộc ân oán trong. Có một loại không cách nào hình dung mạnh mẽ sứ mệnh cảm giác. Đại nhân, muốn không báo cho ngự tọa đám người, trực tiếp đi vào hắc ám tổ địa chỗ sâu. Thật là có một cách làm. Tư Không Trấn cau mày trầm tư, nói, chúng ta ba thế lực lớn, tuy là bị lừa gạt tại cổ trong, cũng không biết chân tướng. Nhưng mà căn cứ năm đó ước định, chúng ta ba thế lực lớn là trên mặt nổi Hắc Ngọc Đại Lục trưởng khống giả. Chúng ta trên người mỗi người, đều có một khối hắc ám lệnh bài một bộ phận. Một khi tập hợp tam đại lệnh bài, liền cùng tự do đi vào hắc ám tổ địa chỗ sâu. Mặc dù ngự tọa mấy người cũng không cách nào ngăn trở. Hắc ám lệnh bài, Tần Trần nghi ngờ nói. Đúng vậy. Tư Không Trấn giơ tay lên, oanh, một khối hắc sắc tam giác lệnh bài, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, nở rộ nồng nặc hắc ám khí tức, bay về phía trước, trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Đại nhân, đây cũng là hắc ám lệnh bài. Thuộc hạ trên người có một khối, khác hai khối. Ở đó Lâm Uyên Chí Tôn cùng Thạch Ngân Chí Tôn trong tay. Tần Trần tiếp nhận hắc ám lệnh bài, tỉ mỉ cảm nhận, oanh, một cổ đáng sợ hắc ám khí tức trong nháy mắt dũng động tới. Dẫn động Tần Trần trong cơ thể lực lượng, lệnh bài kia, xác định bất phàm. Tần Trần cầm trong tay lệnh bài, trầm ngâm nói, nói cách khác, chỉ cần bản thiếu nhận được khác hai khối lệnh bài, ba bài hợp nhất, lại trực tiếp đi vào hắc ám tổ địa chỗ sâu nhất. Tư Không Chấn gật đầu nói, đúng là như vậy, bất quá, muốn để cho ba tấm lệnh bài hợp lại cùng nhau, độ khó cực cao, bởi vì, này ba tấm lệnh bài phân tại ba thế lực lớn trong, rất khó tụ đủ, trừ cái đó ra, Thạch Ngân Đế Môn cùng ta Tư Không Thánh Địa luôn luôn bất hòa. Huống chi đại nhân ngài trước còn giết chết Thạch Ngân Đế Môn Thạch Ngân Đế Tử. Sợ là Thạch Ngân Chí Tôn không có đem lệnh bài kia cho chúng ta. Tư Không Chấn thở dài lắc đầu. Hắn, Tần Trần cười nhạo một tiếng. Người này không cần lưu ý, trên người hắn lệnh bài. Bản thiếu dự định, trước tiên nói một chút về Lâm Uyên Thánh Môn chứ. Tần Trần trong con ngươi lóe lên hào quang. Lâm Uyên Thánh Môn cùng ngươi Tư Không Thánh Địa quan hệ làm sao? Tư Không Chấn liền nói. Bẩm đại nhân, Lâm Uyên Thánh Môn cùng ta Tư Không Thánh Địa cùng Thạch Ngân Đế Môn quan hệ cũng đều như nhau. Lâm Uyên Chí Tôn luôn luôn không chú ý chuyện ngoại giới, chuyên tâm tu luyện, mặc dù nói cùng ta Tư Không Thánh Địa cũng không phải là bất hòa, nhưng muốn có được trên người hắn lệnh bài, vậy trước tiên đi Lâm Uyên Thánh Môn là được. Tần Trần thẳng đứng lên, lãnh đạm nói. Chẳng lẽ bản thiếu muốn hắn một khối lệnh bài? Hắn còn dám không cho sao? Tư Không Chấn, Tần Trần quát lạnh, có thuộc hạ. Tư Không Chấn vội vàng hành lễ. Lập tức mang ta đi một chuyến Lâm Uyên Thánh Môn. Nếu Lâm Uyên Thánh Môn cùng ngươi Tư Không Thánh Địa cũng không phải là đối địch, bản thiếu liền trước tranh thủ một phen. Nếu như tranh thủ không tới, lại, Tần Trần trên thân một cổ sắc bén sát ý tràn ra đi. Thuộc hạ lập tức đi làm. Tư Không Chấn một cái kích động. Thuộc hạ lập tức huy động thánh địa toàn bộ cường giả. Đi Lâm Uyên Thánh Môn. Huy động toàn bộ cường giả. Hà tất phức tạp như thế. Tả ngươi hai người đi trước liền đủ. Tần Trần nhàn nhạt nói. Này không phải thỏa đi. Tư Không Chấn ngẩn ra. Liền nói. Đại nhân ngài có chỗ không biết. Lâm Uyên Thánh Môn thực lực không thể coi thường. Tả ngươi hai người độc thân đi. Nếu như Lâm Uyên Chí Tôn tâm tồn ý đồ xấu, thuộc hạ cũng chẳng có gì. Nhưng đại nhân ngài nếu ra điểm cái gì, để cho bọn thuộc hạ nên làm thế nào cho phải? Không sai, đại nhân, nếu không để cho chúng ta huy động thánh địa cường giả, cùng theo đại nhân đi. Lạc Văn trưởng lão mấy người cũng vội vàng nói. Được, không cần nói nhiều. Tần Trần xua tay, đi tranh Lâm Uyên Thánh Môn mà thôi, lại không phải là cái gì núi đao biển lửa. Chẳng lẽ Lâm Uyên Chí Tôn còn dám đối với bản thiếu động thủ hay sao? Huống chi nơi đây càng cần nữa các ngươi trấn thủ. Vạn nhất Thạch Ngân Chí Tôn dẫn người tới trước, có các ngươi tại ở đây còn có thể ngăn cản một cái. Huống chi quay đầu bản thiếu còn muốn đi Thạch Ngân Đế Môn. Các người có thể sớm chuẩn bị thật tốt xuống. Được, Tư Không Chấn, đừng lãng phí thời gian. Đi thôi, Tần Trần đứng lên, oanh, trên người có khí tức đáng sợ xung thiên. Tần Trần đều như thế mở lời. Tư Không Chấn tự nhiên không dám bác bỏ. Đại nhân, vậy còn mời đi theo ta. Giọng nói rơi xuống. Tư Không Chấn thân hình dung một cái, trong nháy mắt liền ẩn vào hư không vô tận, hướng Lâm Uyên Thánh Môn chỗ kia lao đi. Sau lưng hắn, Tần Trần trên thân không gian quang mang chớp nháy, một cái chớp mắt cũng biến mất. Nhìn Tần Trần cùng Tư Không Chấn rời khỏi, Lạc Văn trưởng lão bọn người là tâm trạng kích động. Nghĩ không ra bọn họ Tư Không thánh địa. Dĩ nhiên thật bỡ đỡ được hoàng tộc người. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Cách chương.